Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Có Thế là cha hắn một người bạn, dùng cha hắn mà nói chính là Lưu Đại Có Thế. Người này giảng thành tín, có năng lực, nhân mạch lại rộng, miệng lại nghiêm, chỉ cần cho đủ tiền, sự tình liền có thể làm thỏa đáng, còn không biết lo lắng tiết lộ ra ngoài. Lục Gia đi theo Lục Yến Châu gặp qua mấy lần Lưu Đại Có Thế, cũng biết qua Lưu Đại Có Thế năng lực, hắn cho rằng Lưu Đại Có Thể thu thập Vương Bất Phàm loại phế vật này, quả thực là tay cầm đem bóp. Bây giờ Lưu Đại Có Thể nói ra một chút ngoài ý muốn, Lục Gia trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ Vương Bất Phàm còn có cái gì ác chủ bài? Chờ Phượng Cửu Khanh chơi chán, hắn đem chuyện này tại Phượng Cửu Khanh bên tai nói, Phượng Cửu Khanh xuống đu quay ngựa, lại khôi phục thành cao lãnh nữ đế dáng vẻ, đi thôi. Sau một tiếng, Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh đi tới một cái cổ phát lâm viên viện tử phía trước. Đây là một nhà hội viên chế vốn riêng đồ ăn, chỉ tiếp đãi hội viên, là ngự trù truyền nhân mở vốn riêng đồ ăn cửa hàng, lại tọa lạc tại một tòa tiền triều truyền xuống lâm viên trong viện. Nghe những điều kiện này liền biết nhà này vốn riêng đồ ăn chính là một chữ, quý. Mắc hay không việc này, Lục Gia không quan tâm, hắn cùng Lưu Đại Có Thế hẹn ở chỗ này gặp mặt, chủ yếu là vì để cho Phượng Cửu Khanh nếm thử vốn riêng đồ ăn. Có chuyên môn người phục vụ dẫn dắt Lục Gia đi chuyên môn phòng, viện tử thanh nhã yên tĩnh, khúc kính thông u, Lục Gia dắt Phượng Cửu Khanh tay đi theo người phục vụ đằng sau. Rất nhanh, phòng đến, một cái vóc người khôi ngô nam tử trung niên đã chờ. Hắn nhìn thấy Lục Gia tới nhiệt tình tiến lên chụp Lục Gia bả vai, tiểu gia, đây là bạn gái của ngươi. Đúng vậy, Lưu Thúc, bạn gái của ta Tần Tửu. Lục Gia chủ động vì hai người giới thiệu lẫn nhau. Ân. Phượng Cửu Khanh hơi gật đầu một cái, xem như cùng Lưu Đại Có Thể đánh thắng gọi, dù sao nàng là nữ đế đại nhân, có thế dạng này cùng Lưu Đại Có Thể đánh gọi, còn là bởi vì cho Lục Gia mặt mũi. Lục Gia không muốn ủy khuất chính mình con dâu. Chính mình tiến lên cùng Lưu Đại Có Thế bắt chuyện, đủ loại khen Lưu Đại Có Thế, Lưu Đại Có Thế hoàn toàn quên Phượng Cửu Khanh không lễ phép sự tình. Đồ ăn chậm rãi đi lên, mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đủ, vì Phượng Cửu Khanh, Lục Gia là đồng dạng trong thức ăn ba phần, trực tiếp tách ra bên trên, Lục Gia vừa cùng Lưu Đại Có Thế bắt chuyện ôn chuyện, một bên phục dịch Phượng Cửu Khanh ăn cái gì, cái mùi này không tệ, có thể thử xem. Lưu Đại Có Thế tại cùng Lục Gia bắt chuyện thời điểm, dư quan nhiều lần tại trên thân Phượng Cửu Khanh dừng lại, hắn đối với Lục Gia ấn tượng lớn đổi mới. Trước kia Lục Gia trong lòng hắn là một cái phế vật vô dụng nhị đại, nhưng mà hôm nay gặp lại, Lục Gia mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bây giờ trên thân Lục Gia tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, hắn nhìn thấy Lục Gia đáy lòng không tự chủ dâng lên lòng cảnh giác. Mà Lục Gia cái kia trong trẻo lạnh lùng cô bạn gái nhỏ, hắn nhìn không thấu, nhưng mà có thể cảm thấy vậy do hướng nội tản ra ngoài phát tư cách người bề trên. Đây là không giả bộ được. Cho nên hắn đối với Lục Gia càng thêm nhiệt tình, Phượng Cửu Khanh tư thái cao ngạo, hắn cũng không để ý. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh ăn đến không sai biệt lắm, liền đem chủ đề dẫn tới trên thân Vương Bất Phàm, gây Lưu Thúc, Vương Bất Phàm sự tình xảy ra ngoài ý muốn sao? Cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, hắn bị ta đưa vào, nhưng mà... Lưu Đại Có Thế sắc mặt có chút khó coi, con mắt mấy vòng sau, hỏi Lục Gia một vấn đề, gây tiểu gia. Ngươi cùng cái kia Vương Bất Phàm quan hệ như thế nào, có đại thù sao? Xem như có thù a, hắn trải qua không tốt, ta liền trải qua hảo. Lục Gia châm trước sau cấp ra đáp án này. Lưu Đại Có Thế tròng mắt lại đi lòng vòng, hướng về Lục Gia chớp mắt, nhỏ giọng hướng về Lục Gia nói, "Ghê tiểu gia, cái đề tài kia ngươi cô bạn gái nhỏ có thể không tiện nghe." Phượng Cửu Khanh lần thứ nhất đem ánh mắt rơi vào Lưu Đại Có Thế trên thân, Lục Gia khoát khoát tay, "Ghê Lưu Thúc, không có việc gì." Chuyện gì cũng có thể giảng, nàng không phải ngoại nhân. Tiểu gia. Lưu Đại Có Thế trả muốn nói cái gì, Lục Gia trực tiếp đánh gãy, Lưu Thúc nói thẳng a, không có việc gì. Lưu Đại Có Thể chỉ hảo đem sự tình nói ra, ghê tiểu gia, ta thu đến tin tức của ngươi sau liền trù tính tiễn đưa Vương Bất Phàm vào ngục giam, ngày thứ hai liền thành công tiễn hắn tiến vào, chỉ là tiễn hắn tiến vào nữ nhân kia. Không đúng, nam nhân quá không đúng. Nữ nhân, nam nhân. Lục Gia có chút mộng. Lưu Đại Có Thế ho nhẹ vài tiếng, y khụ khụ. Ta muốn hắn một cái huyết khí phương cương tiểu tử, liền cho hắn tiễn đưa một nữ nhân, đem hắn đưa vào đi qua 10 ngày qua cũng không ảnh hưởng hắn. Kết quả nữ nhân kia ra một chút vấn đề, là một người. Nhân yêu, mà cái kia Vương Bất Phàm cũng không kén ăn, có có thể hắn muốn tới đều tới, liền đem tên nhân yêu kia cho ngủ. Thứ 310 chương sụp đổ vương bất phàm. Lục gia nghe được một nửa liền nhanh chóng che Phượng Cửu Khanh lỗ tai, Lưu Đại có thể nói đúng, loại này tao ô chuyện không thích hợp vợ hắn nghe. Phượng Cửu Khanh lại mở to mắt to hỏi Lục gia, ừ, lão công, nhân yêu là có ý gì? Khụ khụ. Lục gia ho mãnh liệt vài tiếng, như người sang tại Phượng Cửu Khanh bên tai nhẹ giọng giảng giải, Phượng Cửu Khanh sau khi nghe xong, cao mày không cần phải nhiều lời nữa, rõ ràng vương bất phàm việc làm ác tâm đến nàng. Lục gia thay con dâu đáp xong nghi, lại tiếp tục hỏi Lưu Đại có thế, thì hắn ngũ nhân yêu cũng không có gì a, chính là hắn cường nhân tỏa nam mà thôi, loại chuyện này cũng không thể để Lưu Thúc khó mà mở miệng a, chẳng lẽ là hắn tại ngục giam xảy ra chuyện. Lưu Đại có thế vội vàng phủ nhận, kệ không có không có, hắn tại ngục giam đợi thật tốt, ta ở bên trong có chút quan hệ, có thể trên cùng cho hắn đóng lại 15 ngày, hơn nữa để cho hắn cùng ngoại giới một điểm liên hệ cũng không có. Chỉ cần không phải vương bất phàm ra ngục, Lục gia liền không có cái gì thật khẩn trương, thân thể của hắn hơi hơi dựa vào sau nương tựa cái ghế, lại vì Phượng Cửu Khanh lột một cái không vận qua tới quyết toàn bộ lột được sạch sẽ, liên ti lạc cũng không có lưu lại, ê khanh khanh, thử xem cái này. Móng xong con dâu, Lục gia mở miệng lần nữa hỏi thăm vương bất phàm sự tình, cái kia vương thúc tìm ta là vì. Lưu Đại có thế hít thở sâu một hơi, trên mặt biểu lộ có chút một lời khó nói hết, để ta cũng là sáng sớm mới biết được, tên nhân yêu kia vừa điều tra ra ếch cơ bệnh, nghe nói hắn vẫn là bạn học cùng trường của ngươi, cần phải nhắc nhở bên người hắn học sinh, vẫn là thời gian quý báu đặc biệt bệnh. Lục gia lột trái quyết động tác ngừng một lát, vương bất phàm thật có chút xui xẻo, tê đến nhân yêu coi như xong, còn con mẹ nó là một cái có bệnh. Bất quá điều này cũng tại vương bất phàm chính mình, ai bảo hắn khát khao như vậy, nhân yêu cũng phải lên. Lục gia cũng không có đau lòng vương bất phàm, hắn chỉ là một cái xử lý tiểu thế giới bút đi làm người, hơn nữa nếu như bây giờ không giải quyết vương bất phàm, đằng sau vương bất phàm sẽ hại chết vô số người, những người kia liền không vô tội đáng thương sao. Vậy phải phiền phức Lưu Thúc để cho chuyện này truyền đi, đừng để Khác Phong nhã hào hoa sinh viên bị hắn hại, trong thẻ này có 100 vạn, đằng sau còn cần Lưu Thúc giúp ta làm mấy chuyện, sẽ không để cho Lưu Thúc phí công, phiền phức Lưu Thúc. Lục gia đem một tấm thẻ đẩy hướng Lưu Đại có thế. Lưu Đại có thế bất động thanh sắc đem tạp bỏ vào túi bên trong, cười trở về Lục gia, tiểu gia, ngươi sự tình chính là Lưu Thúc chuyện, nói cái gì tê dại không phiền phức, ta bảo đảm ngày mai liền có thể để cho tất cả Phong Nhã hào hoa sinh viên biết vương bất phàm nhiễm bệnh chuyện này. Phượng Cửu Khanh ăn hai bên quýt liền thả xuống, nơi này quýt ăn ngon hơn nữa, cũng không sánh được Thương Lan đại lục linh quả, chỉ là bởi vì là Lục gia vì nàng lột, nàng mới ăn hai bên, Phong Hoa nữ đế chưa từng ủy khuất chính mình, chỉ vì nàng tiểu phu quân ngoại lệ. Thả xuống quýt nàng đem đầu tựa ở Lục gia đầu vai, nhắm mắt lại chờ lấy Lục gia xử lý xong sự tình, cũng không nhiều miệng. Kế tiếp, Lục gia đem kế hoạch của mình nói cho Lưu Đại có thế nghe, Lưu Đại có thế trả đủ loại bổ sung, hai người tâm tình nửa giờ, đem đối phó vương bất phàm kế hoạch đã định. Trước khi chia tay, Lưu Đại có thể hỏi ra nghi ngờ trong lòng, kẻ tiểu gia A, ngươi cùng cái kia vương bất phàm đến cùng có thù oán gì, muốn hay không Lưu Thúc hạ thủ hung ác một điểm, giúp ngươi hả dẫn. Lưu Thúc, theo kế hoạch làm việc liền có thể, phiền phức Lưu Thúc. Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh cùng Lưu Đại có thế tách ra. Lưu Đại có thế đưa mắt nhìn Lục gia rời đi, chút chuyện nhỏ này vốn là không cần gặp Lục gia, hôm nay hắn hẹn gặp Lục gia là muốn dò xét, hắn đối với vương bất phàm không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là Lục gia người này. Quả nhiên, Lục gia như hắn đoán như thế, một đoạn thời gian không thấy đại biến giống nhau, nói chuyện dọc nước không lọt, nhìn như đã nói tất cả, kỳ thực không nghĩ thấu lộ cho hắn tin tức một điểm không có lỗ hổng. Lục gia phế vật tiểu tử đều đã lớn rồi, nhìn lại một chút nhà ta cái kia vô dụng tiểu tử thúi, ai, thực sự là hâm mộ họ Lục. Lưu Đại có thế lắc đầu rời đi, muốn đi thủ hộ Phong Nhã hào hoa các sinh viên đại học, đóa hoa tổ quốc cũng không thể bị vương bất phàm cái này sinh hóa thể lây bệnh. Mà bị câu Lưu vương bất phàm đều hỏng mất, hắn không phải gặp phải tiểu mê muội, làm sao lại thành tê? Mà lại là một tên gay, hắn cần phải tê sao? Nhưng mà vô luận vương bất phàm giải thích thế nào đều không dùng, nhân gia tên nhân yêu kia đã thừa nhận, hơn nữa Di Thúc Thúc bắt bọn hắn lại thời điểm, hắn đang tại mãnh liệt đối phó nhân yêu, còn có mặt trước cái kia phát hồng bao. Nhân tan đồng thời lấy được, một phương đã thừa nhận, vương bất phàm giảo biện căn bản là vô dụng, 15 ngày tạm giữ vững vàng. Ngày đầu tiên vương bất phàm còn có thể bình tĩnh, đến ngày thứ 5 thời điểm, vương bất phàm không bình tĩnh, hắn nhất định phải ra ngoài bán cổ phiếu. Cái kia cổ phiếu ngày thứ 6 tăng tới điểm cao nhất, tiếp đó chính là mãnh liệt hàng. hắn tại tạm giữ chỗ hô to đại náo muốn đi ra ngoài, nhưng mà căn bản không có ai điệu hắn. Tiếp lấy, hắn lại muốn bắt trở về điện thoại di động của mình, chỉ lấy đến người quản lý cảnh cáo, gọi hắn không nên nháo chuyện, bằng không thì cũng không phải là quan 15 ngày dễ dàng như vậy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7 đi qua, Vương Bất Phàm triệt để hết hy vọng, hắn là thế chân cha mẹ lưu lại phòng ở, đem người bên cạnh cho mượn mấy lần, lại đem toàn bộ sân thượng lưới vay đều lột, lại mượn vay nặng lãi, liền vì tại thị trường chứng khoán kiếm lời một đợt lớn. Không còn, cũng bị mất, triệt để không còn. Hắn như tử thi đồng dạng nằm ở tạm giữ chỗ, hai hàng thanh lưu chảy xuống. Cứ như vậy lại qua ba ngày, Vương Bất Phàm nước mắt lưu quang, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng lên, ê đúng, còn có sổ số, người kia đã trúng 500 vạn, này chuỗi sổ số dãy số ta nhớ được. Vương Bất Phàm lại đầy máu sống lại, đang mong đợi ra ngục, hắn là người trùng sinh, biết vô số tiên cơ, điểm nhỏ này ngăn trở không làm khó được hắn. Giam giữ sau 15 ngày, Vương Bất Phàm ra ngục, hắn hưng phấn thẳng đến gần nhất tiệm vé số. Kết quả chạy đến một nửa đụng vào người, bịch một tiếng truyền đến sau, một cái vang động trời âm thanh tiếp lấy vang lên. A, ta Bạch Ngọc Hồ, từ đâu tới quỷ nghèo, ta muốn báo cảnh. Cứ như vậy, mới ra ngục không có 10 phút Vương Bất Phàm lần nữa tiến vào cục cảnh sát, tiếp đãi hắn vẫn là mấy cái kia di thúc thúc. Bạch Ngọc Hồ là mới từ đấu giá hội mua lại, thật giả đã không cần giám định, đấu giá giá cả 500 vạn, mà Vương Bất Phàm sổ số còn chưa tới tay. Vương Bất Phàm khoe khoang khoác lác, ký kết bồi thường hiệp nghị, liền bị thả ra, hắn mới ra cục cảnh sát không đến bao lâu, đi mua sổ số, chuẩn bị cầm sổ số tiền thưởng phát một bút tài lại bồi thường. Hắn vừa trở lại trường học ký túc xá, bạn cùng phòng nhìn thấy hắn liền trốn, cái này khiến trong lòng của hắn nói thầm, là chẳng lẽ bọn hắn biết ta muốn phát đại tài, cho nên mới cung kính rời xa ta. Vương Bất Phàm càng nghĩ càng thấy phải là dạng này, hắn kêu căng lạnh rên một tiếng, vung lên đầu của hắn, nghênh ngang đi vào ký túc xá. Lúc này, hắn mới cho điện thoại sạc điện, mở điện thoại di động lên trong nháy mắt, một cái pop-up bắn ra tới, kinh, 20 sinh viên đại học tấn công mạnh ép cơ nhân yêu bị bắt vào cục cảnh sát. Vương Bất Phàm nhìn thấy cái tiêu đề này trong lòng kinh hãi, hắn cuống quýt ấn mở thiếp mời, là đánh mã hắn, nhưng mà cái kia mã giống như không có đánh. A ha! Nhân yêu! Đến cùng là ai đang hại ta? Vương Bất Phàm nghĩ giận quăng điện thoại di động, nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ thiếu một số tiền lớn, hắn một tay vỗ lên bàn. A ha! Đau đau đau! Kết quả chính là tay của hắn sưng lên. Lúc này, tên nhân yêu kia còn cho Vương Bất Phàm gửi tin nhắn kể Bất Phàm ca ca, nhân gia nhớ ngươi, ta tại xxx chờ ngươi. Vương Bất Phàm vội vã xông ra ký túc xá, ê tử nhân yêu, ngươi chờ ta muốn giết ngươi. Thứ 311 chương Vương Bất Phàm bốn nhà cung. Vương Bất Phàm giận đùng đùng đi tới nhân yêu nói với hắn chỗ, nhìn thấy nhân yêu một khắc này, hắn vẫn là ngẩn người, nhân yêu mặc phẫu thuật thẩm mỹ cùng trước lồi sau vĩnh dáng người để cho hắn nhìn sửng sốt. Nhân yêu không đẹp, hắn trước đây làm sao có thể muốn tới đều tới, liền đem nhân yêu một trận mắng a. Bất Phàm ca ca, ngươi tới rồi, ta chờ ngươi thật lâu. Nhân yêu hướng về Vương Bất Phàm vứt ra một cái mị nhãn, tinh xảo trang dung, mỹ lệ ngũ quan, một thân bó sát người bao mông váy, so nữ nhân còn nữ nhân. Vương Bất Phàm biết rõ hắn là nam nhân, nhưng là vẫn nhịn không được đối với nhân yêu lên tâm tư, nộ khí cũng trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Ngươi! Ngươi vì cái gì hại ta? Vương Bất Phàm ngồi xuống liền chất vấn nhân yêu. Ai nha, ta vẫn cho là chúng ta là giao dịch, muốn hay không lại tới một lần nữa, xem ở chúng ta đều có bệnh phân thượng, lần này miễn phí. Nhân yêu một cái tay chống đỡ đầu, một cái tay khuấy động lấy cái chén, khẽ cắn môi, câu hồn đoạt phách. Ừng ngực. Vương Bất Phàm mãnh liệt nuốt nước miếng, chăm chú nhìn nhân yêu khuôn mặt, trong lòng có dục vọng bốc lên, hắn lần nữa bị nhân yêu câu dẫn đến. Ngược lại cũng là ngủ, nhân yêu cảm giác cũng không tệ. Nhưng mà rất nhanh, hắn phản ứng lại hỏi, kẻ có bệnh. Cái gì có bệnh? Có cái gì bệnh? Hai người chúng ta đều có cái gì bệnh? Hắn vừa rồi nhìn cái thiệp mời đó chỉ chú ý tới mình ảnh chụp, căn bản không có nhìn kỹ nội dung, tiêu đề cũng không có nghiêm túc nhìn. Nhân yêu đình chỉ điều khiển cái chén, đứng thẳng người lên, kẹp lên cuốn họng để Bất Phàm ca ca, lần trước cũng là ngươi không cần làm an toàn phòng hộ. Ta bị bắt sau đó liền bị điều tra ra ớt cơ bệnh. Ta cũng không phải cố ý hại ngươi, tại cùng ngươi hẹn hò phía trước, ta cũng không biết chính mình bị bệnh. Đi thôi, ngươi đi mướn phòng, lần này miễn phí coi như đối với ngươi đền bù. Ết cơ bệnh. Vương Bất Phàm ngốc sững sờ, không ngừng nhắc tới bốn chữ, con mắt đục ngầu trở nên thanh minh, bỗng nhiên ngồi dậy vượt qua cái bàn bóp thượng nhân yêu cổ. Hắn hô to lên tiếng, biểu lộ dữ tợn, ê ngươi nói cái gì? Bệnh gì? Ngươi có cái gì bệnh? Ngươi buông ta ra trước. Nhân yêu từ dãy dụ Vương Bất Phàm trong tay dãy dụ đi ra, khụ khụ khụ vài tiếng sau trừng Vương Bất Phàm vài lần. Lại không trách ta, là chính ngươi không làm biện pháp an toàn, ta cũng không biết chính mình có bệnh, ngược lại được cái bệnh này, cũng bồi không được người khác, ta miễn phí cùng ngươi còn không được sao? Vương Bất Phàm ngã ngồi trên ghế, tay đang run, hắn mới vừa vặn trùng sinh, còn có huy hoàng vô cùng nhân sinh, sao có thể phải loại bệnh này, mắc loại bệnh này hắn như thế nào trái ôm phải ấp, mỹ nữ vờn quanh. Hắn lại sắc mặt dữ tợn chất vấn nhân yêu, ở ngươi gạt ta chính là không phải, ta làm sao có thể nhiễm bệnh có phải hay không, ngươi nói cho ta biết đây hết thảy cũng là giả, có phải hay không? Vương Bất Phàm, nén bi thương a, ta cũng được cái bệnh này, những ngày tiếp theo, chúng ta thật tốt hưởng thụ a. Nhân yêu lộ ra bi thương thần sắc, không biết là vì Vương Bất Phàm vẫn là vì chính mình. Ta không tin, ta không tin. Vương Bất Phàm la to, còn dẫn tới phục vụ viên tới nhắc nhở hắn không cần la to. Vương Bất Phàm được nhắc nhở sau, run run lấy điện thoại di động ra, lần nữa click tiến vào vừa mới cái thiệp mời đó, tiêu đề bỗng nhiên bắt mắt sáu cái chữ lớn ghi ếch cơ bệnh nhân yêu. Hắn không ngừng lật xem nội dung bài bột, nhiều lần xuất hiện ếch cơ bệnh nhân yêu, càng xem càng hoảng, rung tay đắc thủ cơ đều rơi xuống mặt đất. Lúc này, nhân yêu cho hắn một kích cuối cùng, đem một phần kiểm tra báo cáo đưa tới trước mặt hắn, khi ta cũng là bị bắt vào cục cảnh sát mới biết được chuyện này, chúng ta đều nén bi thương a, ít nhất hai người chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, cũng không tịch mịch. Nhân yêu câu này không tính lời an ủi, càng làm cho Vương Bất Phàm phá phòng ngự, để cho hắn trực tiếp vượt qua cái bàn véo nhân yêu cổ, khi ta muốn giết ngươi. A a. Thả ra, thả ra, thả ta ra. Nhân yêu điên cuồng giãy giụa, tứ chi loạn vũ, liều mạng đập Vương Bất Phàm. Mà Vương Bất Phàm không chết buông tay, đã triệt để điên cuồng, không bóp chết nhân yêu thề không bỏ qua. Hai người bọn họ động tĩnh đưa tới khách nhân khác, cửa hàng trưởng sợ xảy ra chuyện báo cảnh sát. Tới vẫn là cái kia mấy cái di thúc thúc, nhìn thấy Vương Bất Phàm một khắc này, bọn hắn sửng sốt thốt ra, vì Vương Bất Phàm, tại sao lại là ngươi? Kết quả cuối cùng là Vương Bất Phàm ba tiếng cung. Tại trong cục cảnh sát, nhân yêu cũng chậm lại, cũng không biết phải hay không bởi vì đối với Vương Bất Phàm hổ thẹn, lựa chọn cùng Vương Bất Phàm hòa giải, còn chủ động bồi thường chủ quán thiệt hại, chuyện này liền như vậy chấm dứt. Vương Bất Phàm đi ra cục cảnh sát, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, hắn không tin chính mình được loại kia bệnh, cho nên trực tiếp xông vào bệnh viện kiểm tra cơ thể, còn tăng thêm tiền khẩn cấp, bất quá 2 giờ liền được báo cáo. Cầm tới báo cáo một khắc này, Vương Bất Phàm tay không ngừng run rẩy, không có phát sinh ngoài ý muốn, hắn thật sự bị truyền nhiễm. Vương Bất Phàm trực tiếp ngã ngồi tại bệnh viện trên sàn nhà, hai mắt vô thần, sụp đổ khóc lớn, cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Thời gian qua rất lâu, Vương Bất Phàm con mắt lại phát sáng lên, chỉ cần ta có tiền, ta cũng có thể trị hết chính mình, chỉ cần có tiền, đúng, chỉ cần có tiền. Ta còn có sổ số, ta còn biết một loạt tiên cơ, ta nhất định có thể trị hết chính mình. Tiếp đó, Vương Bất Phàm chạm vào túi quần của mình, không có, hắn đang sửng sốt. Sờ nửa hướng một cái khác túi quần, cũng không có. Hắn lăn trên mặt đất tới lăn đi, điên cuồng sờ túi quần của mình, ngay cả đũng quần đều rút. Không có, làm sao có thể không có, làm sao có thể không có. Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, còn tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, thậm chí bắt đầu cởi quần áo, bây giờ chỉ còn lại đồ lót. Hắn còn nghĩ đem đồ lót cũng thoát, bệnh viện bảo an đã khống chế lại hắn, di thúc thúc cũng tới, vẫn là lần trước cái kia mấy cái. Lại là câu kia, Vương Bất Phàm tại sao lại là ngươi? Kết quả rõ ràng, Vương Bất Phàm vui sách bốn nhà cung. Vương Bất Phàm đến kết thúc tử liền bắt đầu khóc, khóc chính mình sổ số không thấy, hắn muốn đi kéo thẩm vấn nhân viên tay, bị thẩm vấn nhân viên ghét bỏ né tránh. Hắn cũng chỉ có thể che mặt thúc thích, để ta sổ số, ta tất trúng sổ số, mau thả ta ra ngoài, ta lại muốn ra ngoài mua. Vương Bất Phàm không ra được, hắn bởi vì gây hấn gây chuyện lần nữa bị tạm giam. Chỉ có thể ngồi xổm ở trong cục cảnh sát. Vương Bất Phàm muốn điên rồi, không hiểu vì cái gì chính mình trùng sinh mà tới đây sao xui xẻo, hắn đọc tiểu thuyết bên trong trùng sinh mà đến nhân vật chính không nên đại sát tứ phương sao? Như thế nào hắn liền một chuyện tốt cũng không có phát sinh? Hắn nghĩ không rõ a. đến nỗi sổ số đi, đương nhiên là bị 2233 phái người máy làm đi, nhưng yêu tới nhiệm vụ chính là để cho Vương Bất Phàm phá phòng ngự, người máy dễ trộn đi sổ số. Nhân yêu cũng không lỗ, lần này tới liền có 10 vạn, cho nên hắn mới hào phóng tha thứ Vương Bất Phàm, còn giúp bồi thường chủ quán tiền. Lưu Đại Có Thế đang nhìn thám tử Tư gửi tới tin tức, Vương Bất Phàm lại lần nữa đem chính mình làm tiếng cục cảnh sát, cũng không biết nên nói như thế nào cái gì, hắn đều không có động thủ, Vương Bất Phàm đều có thể đem tự mình tìm đường chết. Hắn đối với tại trong cục cảnh sát Vương Bất Phàm đặc thù chiếu cố tạm dừng, Lục gia không cần Vương Bất Phàm chết, Vương Bất Phàm như thế có thể tìm đường chết, hắn sợ tự mình động thủ mà nói, Vương Bất Phàm sẽ mất mạng. Thứ 312 chương nữ đế đại nhân, có muốn thử một chút hay không? Lục gia đối với Vương Bất Phàm gặp bi thảm tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả, Vương Bất Phàm hết thảy từ 2233 nắm trong tay, chỉ cần không có chuyện cũng không cần thông tri Lục gia. Lục gia chính mình đang phụng bồi con dâu bay về phương xa, muốn dẫn con dâu nếm khắp Lam Tinh mỹ thực, thưởng lược Lam Tinh mỹ cảnh. Lần này, Lục gia muốn dẫn Phượng Cửu Khanh muốn đi ăn hải sản cùng lặn xuống nước, tiểu tình lữ đương nhiên muốn đi thưởng cảnh biển. Vương Bất Phàm tại trong cục cảnh sát sụp đổ khóc lớn, cuồng loạn phát cuồng, mà Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh ăn, chơi chơi chơi, hát hát hát. Con dâu, đợi lát nữa không muốn điều khiển dùng sức mạnh, ta mang ngươi lặn xuống nước. Lục gia tỉ mỉ vì Phượng Cửu Khanh mặc vào trang bị bợi lặn, vốn là bọn hắn nhục thân cường đại không cần lặn xuống nước trang bị, nhưng mà đi ra chơi chính là phải có chơi niềm vui thú, làm người bình thường rất tốt. Phượng Cửu Khanh không quen loại này thiếp thân lại vải vóc thiếu quần áo, chau mày. Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh chìm vào đáy biển, bọn hắn càng tìm càng sâu, ghé con dâu, ngẩng đầu. Phượng Cửu Khanh tìm theo tiếng ngẩng đầu, từ đáy biển nhìn thiên không, đích xác đẹp, khóe miệng chậm rãi dương lên. Lục gia một cái búng tay, bầy cá bơi tới tại Phượng Cửu Khanh cách đó không xa tạo thành một cái hình trái tim. Hắn lại đón lấy mặt nạ, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra hoa hồng, dùng chính mình chỉ có thể vận dụng một điểm kia linh lực che chở hoa hồng. Khanh khanh, ta vẫn đối với ngươi kém một cái chính thức cáo biệt, hiện tại nguyện ý tiếp nhận ta hoa hồng, làm thê tử của ta sao? Phượng Cửu Khanh không chút do dự tiếp nhận hoa hồng, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng mà thính tai phím hồng lời thuyết minh nàng đang xấu hổ. Còn có một câu kia mấy không thể ngửi nổi ê ân ghi chữ, tuyệt không phù hợp nữ đế đại nhân không ai bì nổi, làm theo ý mình, không bám vào một khuôn mẫu phong cách hành sự. Phượng Cửu Khanh rất nhanh liền điều chỉnh tốt ngượng ngùng chi tình, nàng đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, hướng về Lục gia hôm qua đi, nữ đế đại nhân ở phương diện cảm tình một mực rất thẳng thắn. Lục gia là phu quân của nàng, sớm đã bị nàng lên tiêu ký, tự nhiên là muốn hôn thì hôn. Hai người tại trong biển sâu ôm hôn, bầy cá đem bọn hắn vây quanh, 2233 tại cách đó không xa vỗ xuống một màn này. Hô! Cho túc chủ làm hệ thống thật khổ cực, bất quá túc chủ cùng nữ đế đại nhân cảm tình hảo như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thế ôm hài tử A, 2233 lại ken kết chụp ảnh, mỗi góc độ đều chụp mấy bức. Đến nỗi Lục gia hài tử cũng biết xuất hiện hệ thống chuyện này, 2233 đã sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết, cùng Lục Yến Châu đối với nó đồng dạng đối đãi Lục gia hài tử hệ thống liền tốt, ném ra bên ngoài càng quét băng đảng công việc. Nó xối qua mưa, hừ hừ, cũng muốn xé nát hệ thống khác dù. Một lúc lâu sau, bầy cá tán đi, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng tách ra, Phượng Cửu Khanh ôm hoa hồng hướng thượng du đi, Lục gia nhặt lên mặt nạ ngay tại đằng sau dùng sức. Con dâu, bây giờ là ba ngày, ngươi dạng này đi lên dọa người A, không chắc người khác cho là có mỹ nhân ngư. Phượng Cửu Khanh trong lòng đẹp đây, nơi nào có thể nghe được Lục gia lời nói, trực tiếp nổi lên mặt nước, Lục gia ngay sau đó đuổi theo ra mặt nước, nhìn thấy chung quanh không có ai chú ý mới yên lòng. Đi tới thế giới này cũng không cần làm sự kiện linh dị đi ra, không chắc Quách gia liền muốn tham gia, hắn cũng không muốn bị người nghiên cứu. Hơn nữa đối phó Quách gia những người kia so đối phó Vương Bất Phàm tên phế vật kia khó hơn nhiều, Lục gia không muốn tại văn minh thế giới giết người, đang giảng pháp luật xã hội văn minh, hắn hay là muốn là một cái tuân thủ luật pháp công dân tốt. Mấy ngày kế tiếp, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh đi ngồi du thuyền, lướt sóng, thậm chí ỷ vào cơ thể cường hãn, còn nửa đêm ra ngoài khinh công phiêu lưu đến trong biển rộng, sẽ cùng nhau ngắm sao, đủ loại nhân loại căn bản không hưởng thụ được lãng mạn. Bờ biển chơi chán, hai người lại bắt đầu đi leo núi, và thứ nhất chính là nhân loại ngọn núi cao nhất. Từ cao xuống thấp, Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh bò lên mấy lần, ngược lại không thiếu tiền, bọn hắn lại đem thế giới nổi tiếng kiến trúc nhìn mấy lần. Hơn nữa hai người cơ thể căn bản vốn không biết mệt mỏi, hôm nay bay Bắc Cực, sang năm bay Nam Cực, mỗi một mà mỹ thực cũng tận tình ăn, cứ như vậy sống phóng túng một năm rưỡi, cuối cùng là ngán, bọn hắn lên đường về nhà. Vẫn là trong nhà cảm giác hảo. Lục Gia trực tiếp ngồi phịch ở trong nhà biệt thự trên ghế salon. Phượng Cửu Khanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, phân phó 2233 mở tivi, nàng muốn nhìn phim hoạt hình, một năm này chỉ biết tới cùng Lục Gia chơi, cũng không có thời gian nhìn phim hoạt hình, cũng không biết lão sói xám lần này có hay không trở về. Quen thuộc hoạt hình bắt đầu phát ra, Phượng Cửu Khanh lông mày mắt giãn, đem Lục Gia kéo tới, mình tại Lục Gia trong ngực chọn lấy một cái thoải mái nhất vị trí, liền dựa vào Lục Gia trong ngực xem trọng phim hoạt hình. 2233 bị Lục Gia đuổi đi sang một bên, bây giờ chỗ này chỉ có Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người. Lục Gia tay bắt đầu không thành thật, Phượng Cửu Khanh nhiều lần ngăn cản không có kết quả, Lục Gia càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí còn không biết từ nơi nào mò ra một đầu hắc ti. Khanh Khanh, có muốn thử một chút hay không? Phượng Cửu Khanh đã sớm nhìn không được phim hoạt hình, nàng xem thấy Lục Gia đồ trong tay, là ngươi thích không? Đi tới Lam Tinh hơn một năm, Phượng Cửu Khanh cũng biết đến rất nhiều Lam Tinh sự tình, tỉ như Lục Gia đồ trong tay là cái gì. Chỉ là chân của nàng trắng nõn thon dài lại tốt nhìn, mặc kệ là mặc sườn xám vẫn là váy ngắn, đều không cần mặc cái này. Nữ đế đại nhân, ta muốn thử xem, có thể chứ? Lục Gia giọng nói mang vẻ mấy phần lấy lòng, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Phượng Cửu Khanh không nói gì, mà là từ Lục Gia trong tay cầm lấy đồ vật, duỗi ra chân chính mình xuyên qua một con trên chân, một cái khác lui người cho Lục Gia, thì phu quân giúp ta. Hảo. Lục Gia vuốt vuốt xinh xắn chân trần, Linh đang còn bọc tại trên mắt cá chân, Lục Gia đem tay trái mình trên cổ tay Linh đang tiến đến bên cạnh. Linh đang có Linh, hai cái Linh đang đồng thời vang lên, thanh thúy êm tai, Lục Gia ngước mắt cùng Phượng Cửu Khanh đối mặt, hai người trong mắt hữu hóa không ra tình cảm. Lục Gia vội vàng mặc vào cho Phượng Cửu Khanh, tiếp theo chính là lấn người mà lên, vô số hôn vào Phượng Cửu Khanh trên mặt, trên cổ, trên xương quai xanh, kề Khanh Khanh, lòng ta duyệt ngươi. Phu quân, ta cũng vui vẻ ngươi. Phượng Cửu Khanh cao lãnh cùng uy áp rút đi, trở nên quyến rũ động lòng người, chủ động nghênh tiếp Lục Gia. Hai người từ ghế sofa đến phòng tắm đến trên giường đến bệ cửa sổ đến phòng tắm, từ sáng sớm đến tối. Có lẽ là bởi vì mới làn da tăng thêm tốc độ đánh cùng sức mạnh, có lẽ là hai người tâm ý tương thông, ngược lại lần này thẳng đến hai người sức cùng lực kiệt mới tính kết thúc, tiếp đó ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng đầu tiên soi sáng trong phòng, Lục Gia đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, hai con ngươi mới hơi hơi mở ra, nhìn xem từ từ nhắm hai mắt yên lặng con dâu, hắn hôn một cái con dâu đỉnh đầu, tiếp đó thử lấy đại bạch răng lại nhắm mắt lại. Cho nên đến trưa, hai người chậm rãi rời giường, cùng nhau mà ra. Tình cảm tự hồ càng đậm. 2233 vì hai người chuẩn bị kỹ càng hết thảy, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, hết thảy cái gì cần có đều có, muốn động bức tranh được in thu nhỏ lại có phim hoạt hình. Phượng Cửu Khanh lại bắt đầu nhìn nàng thích xem nhất phim hoạt hình, Lục Gia ngồi ở một bên thì hưởng thụ đủ, nên làm chính sự. 2233, cái kia vương bất phàm thế nào? Thứ 313 chương tiến một hệ người trùng sinh, vương bất phàm. Vương bất phàm thế nào? Lục Gia hỏi hắn lần này tới Lam Tinh mục tiêu đối tượng tình huống, cũng không thể cường độ ánh sáng giả, không làm chính sự. Ta trực tiếp điều ra, túc chủ tự mình xem đi, nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. 2233 đem Vương bất phàm tình trạng sửa sang lại, bày ra tại Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh trước mặt, Phượng Cửu Khanh cũng tạm dừng nhìn phim hoạt hình, lực chú ý đặt ở trước màn hình. Lục Gia hướng về màn hình nhìn lại, nhìn tới nhìn lui chỉ có hai cái chữ to, cục cảnh sát. Hắn nghiêm túc nhìn lại, còn đếm không biết, khẽ đếm giật mình, vẻn vẹn thời gian một năm rưỡi, Vương Bất Phàm tất cả lớn nhỏ tiến vào 24 lần cục cảnh sát. Vương Bất Phàm là tiến ngục hệ người trùng sinh sao? Hắn là đem cục cảnh sát đương gia sao? Lục Gia hướng về 2233 phát ra nghi vấn. Túc chủ, ta cũng không biết, nhưng mà Vương Bất Phàm một phần không có kiếm được tiền, còn thiếu một mông lớn nợ. 2233 nhớ tới cái gì, lại vội vàng bổ sung, không đúng, hắn hôm qua đã đem thiếu nợ trả hết. A, hắn nợ làm sao còn rõ ràng? Chẳng lẽ hắn phát tài? Lục Gia một bên nhìn xem Vương Bất Phàm tiến ngục kinh nghiệm, một bên hỏi 2233. Cũng coi như phát tài A, kiếm lời hơn 100 vạn, nợ đều rõ ràng. 2233 trong giọng nói may mắn ta nhạc họa, Lục Gia liền biết sự tình không đơn giản. Hắn trực tiếp đem Vương Bất Phàm kinh nghiệm đi xuống, liền thấy Vương Bất Phàm làm sao còn xong nợ, Vương Bất Phàm trước đây đầu tư cổ phiếu cho mượn rất nhiều vay nặng lãi cùng lưới vay, căn bản không có tiền hoàn, đoạn thời gian trước còn thiếu. Cái kia Bạch Ngọc Bình cũng không có tiền hoàn, vẫn là Lục gia hảo tâm cho hắn miễn đi Bạch Ngọc Bình tiền. Vương Bất Phàm trường học đã đem hắn khai trừ, không có cố định chỗ ở, trong nhà thân nhân cũng đều không còn, còn lại thân thích cũng là bắn đại bác cũng không tới thân thích. Mà chính hắn thường thường liền tiến cục cảnh sát, vay nặng lãi cùng lưới vay căn bản tìm không thấy người. Cũng không phải tìm không thấy người, là vừa tìm được người, người liền tiến vào cục cảnh sát, vay nặng lãi cùng lưới vay cũng không thể đi trong cục cảnh sát tìm người trả tiền a. Đây cũng là biến tướng trừng trị vay nặng lãi cùng lưới vay a. Vương Bất Phàm mở ra trừng trị vay nặng lãi cùng lưới vay mới đường đua. Không phải sao, Vương Bất Phàm tại một ngày trước mới ra cục cảnh sát liền bị vay nặng lãi đại ca bắt được, hắn có trả hay không tiền, thường xuyên tiến cục cảnh sát chọc giận vay nặng lãi đại ca, vay nặng lãi đại ca cho là hắn là đang gây hấn với chính mình. Cái này có thể nhịn sao? Vay nặng lãi đại ca đương nhiên không thể nhịn, ngay tại Vương Bất Phàm mới ra cục cảnh sát, cách cục cảnh sát không có nơi bao xa liền bị vay nặng lãi đại ca ngăn cản. Vương Bất Phàm lúc này còn không có bị thường xuyên tiến cục cảnh sát ma diệt tâm trí, hắn tiến cục cảnh sát phía trước vừa giao hảo kiếp trước một cái còn không có phát đạt đại lão, cũng tại làm đại lão phát đạt, hắn nằm kiếm tiền thời gian. Đột nhiên bị vay nặng lãi đại ca ngăn, hắn tự nhiên vô cùng khó chịu, vay nặng lãi đại ca còn chưa mở lời, đủ loại vũ nhục lời nói liền từ trong miệng mà ra. Quỷ nghèo chớ cản đường của ta. Dài cơ bắp trí tuệ không phát triển ngốc đại cá tử. Một thân mùi thối thối đi làm. Lại cản trở đường của ta, ta liền đem chân ngươi đánh gãy. Vay nặng lãi đại ca vốn là tính khí nóng nảy, Vương Bất Phàm làm nhục như vậy hắn, hắn sao có thể nhịn được, trực tiếp một quyền cho Vương Bất Phàm đánh đi, cái mũi đều cho Vương Bất Phàm đánh lệch. Đại ca cũng biết Vương Bất Phàm có ếch cơ loại này bệnh truyền nhiễm, tới thời điểm liền mang theo trang phục phòng hộ, không có người nghĩ đến cái bệnh này. Có người dám đánh hắn, còn đem cái mũi của hắn đều đánh lệch. Lần này tự cho là lập tức sẽ lên như diều gặp gió, trở thành người trên người Vương Bất Phàm sao có thể nhẫn, lúc này liền muốn đánh trở về, trong miệng còn bắt đầu ân cần thăm hỏi vay nặng lãi đại ca 18 đời tổ tông. Chỉ là Vương Bất Phàm cái này bị bệnh lại yếu gà da giòn, tự nhiên không có khả năng đánh thắng vay nặng lãi đại ca, bị vay nặng lãi đại ca một trận mãnh liệt đánh, hảo huynh đệ cũng trúng một cước, gà bay trứng vỡ. A. À, ta trứng. Trứng trứng tiếng vỡ vụn. Vương Bất Phàm gào thống khổ. Vay nặng lãi đại ca nhìn thấy Vương Bất Phàm gà bay trứng vỡ liền thu tay lại, Vương Bất Phàm lại nổi cơn điên, muốn đứng lên ẩu đả vay nặng lãi đại ca. Lần này, vay nặng lãi đại ca không lưu thủ nữa, dùng cả tay chân còn gọi bên trên tiểu đệ hướng về phía Vương Bất Phàm chính là một trận đánh cho tê người, thẳng đến đi ngang qua người báo cảnh sát, Di Thúc Thúc tới mới dừng tay. Di Thúc Thúc tới trước tiên liền thấy người quen biết cũ, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ê Vương Bất Phàm, làm sao vẫn ngươi? Ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, chúng ta đã thấy ngươi 20 lần. Vương Bất Phàm đã hít vào nhiều thở ra ít, chỉ có thể nhìn Di Thúc Thúc yên lặng khóc, trong miệng còn đang lẩm bẩm, kệ ta trứng. Ta trứng. Di Thúc Thúc đem vay nặng lãi đại ca cùng các tiểu đệ đều bắt lại, lại giúp Vương Bất Phàm kêu xe cứu thương. Đi bệnh viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi kiểm tra, Vương Bất Phàm vui sách xương sườn gãy mất hai cây, gãy cánh tay một cái, chân hai đầu đều đoạn mất, còn có gà bay trứng vỡ. Vương Bất Phàm nhất định muốn vay nặng lãi đại ca tiến cục cảnh sát, kết quả vay nặng lãi đại ca lấy ra một cái vương tạc, người bị bệnh tâm thần chẩn bệnh chứng minh. Vay nặng lãi đại ca tài giỏi loại chuyện này, là có chút điểm bối cảnh của hắn chính là hiện phiên bản T0. Cuối cùng Vương Bất Phàm chỉ có lựa chọn hòa giải con đường này. Ai bảo Vương Bất Phàm trước tiên gây bệnh tâm thần bị hắn gây nổi điên, không đánh hắn đánh ai. Nói thật trong cục cảnh sát Di Thúc Thúc đều mệt mỏi, bọn hắn hoài nghi Vương Bất Phàm là không muốn việc làm, đồ trong cục cảnh sát đồ ăn, muốn một mực bạch chơi trong cục cảnh sát đồ ăn. Tại Di Thúc Thúc điều giải một chút, vay nặng lãi đại ca miễn đi Vương Bất Phàm vay nặng lãi, bồi thường mấy chục vạn, còn thay Vương Bất Phàm giao tiền thuốc men, bỏ lại một câu, cẩu vật, chuyện này không xong. Vương Bất Phàm bây giờ đang vì chính mình trứng khổ sở, khóc một lần, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy chục năm khoa học kỹ thuật sau này, chỉ cần hắn có tiền, tạo một cái trứng cũng có thể, bây giờ còn có mấy chục vạn, có thể dùng cái này mấy chục vạn phát đại tài. Hắn giấc mộng này rất nhanh cũng nát, chờ vay nặng lãi đại ca ra bệnh viện, lưới vay người cùng ngân hàng người tới, còn mang đến tòa án người, cưỡng chế thi hành, Vương Bất Phàm vừa tới tay mấy chục vạn toàn bộ trả tiền. Vương Bất Phàm lại trở thành nghèo rất mùng tơi kẻ nghèo hèn, còn đã mất đi trứng, cũng có được đồ vật, một cái bả cước chân. Lục gia xem xong đều cảm thấy Vương Bất Phàm thảm, đúng, hắn mới quen đấy cái tương lai kia đại lão cũng bị Lưu Đại có thể làm thất bại. Lưu Đại có thể đem Vương Bất Phàm được một ít bệnh, còn ưa thích tiến công nam nhân, còn có đủ loại kỳ hoa thao tác nạp danh phát cho tương lai đại lão. Tương lai đại lão xem xét những thứ này, đặc biệt là có bệnh cùng ưa thích nam nhân đầu kia, dọa đến hắn lập tức kéo đen Vương Bất Phàm tất cả phương thức liên lạc, cũng không còn dám gặp Vương Bất Phàm. Vương Bất Phàm thật sự làm, lại nói làm sao đều là chút người không bình thường, cái kia Tô Thần cũng không phải một người bình thường, như thế nào giống như hàng trí trong tiểu thuyết nhân vật chính. Lục gia chật chật chật cảm thán. Tiểu thuyết bắt nguồn từ thực tế đi, ngươi nhìn hệ thống cùng nhiệm vụ giả còn không phải căn cứ vào chúng ta tới, 2233 thu hồi Vương Bất Phàm kinh nghiệm giới diện. Lục gia sờ lấy Phượng Cửu Khanh eo nhỏ, tự hỏi một vấn đề, như thế nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để cho Vương Bất Phàm không thể lại xoay người. Không thể giết Vương Bất Phàm, bằng không thì biến thành một cái thông minh một điểm người trùng sinh liền khó đối phó. Lục gia trầm tư suy nghĩ lúc, Lưu Đại có thể cho hắn truyền đến tin tức, Vương Bất Phàm triệt để tê liệt. Thứ 314 chương Vương không mọi việc. Vương Bất Phàm tê liệt. Hắn như thế nào tê liệt, 2233 mau đem tư liệu truyền đến. Lục gia đều kinh ngạc, như thế nào ngủ gật tới liền gặp phải gối đầu. Phượng Cửu Khanh đẩy Lục gia, con mắt không hề rời đi trên TV phim hoạt hình, nàng xem một chút Vương Bất Phàm sự tình, phát hiện không phải cảm thấy rất hứng thú, liền một lần nữa xem trọng chính mình phim hoạt hình, Lệ Phu Quân, đừng động, ta dựa vào phải không thoải mái. Hảo. Lục gia âm thanh thấp vài lần, cưng chiều ôm sát Phượng Cửu Khanh, đổi một cái để cho Phượng Cửu Khanh thoải mái hơn tư thế, nhẹ tay nhẹ phẩy qua Phượng Cửu Khanh mái tóc. Túc chủ các loại, ta lập tức liền cho ngươi. 2233 đang tại khổ cực thời điểm làm việc, Lưu Đại có thế đã đem chuyện đã xảy ra truyền tới, bất quá chỉ là bản tóm tắt quá trình, chỉ có một câu nói, vay nặng lãi đại ca tại Vương Bất Phàm nơi đó bị thiệt lớn, lòng có không cam lòng, cho nên thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm đem Vương Bất Phàm đánh cho tàn phế. Đằng sau đi theo chính là một đoạn video, đây là một mực đi theo Vương Bất Phàm thám tử Tư Vỗ tới. Lục gia nghĩ nghĩ, trở về Lưu Đại có thế một câu, Lưu Thúc, đánh người thế nhưng là phạm luật, báo cảnh sát ca, bệnh tâm thần chứng minh cũng không thể loạn mở. Mặc dù Vương Bất Phàm không phải vật gì tốt, cần thu thập hắn, nhưng mà đám kia vay nặng lãi đầu đường xó chợ cũng không phải vật gì tốt, không biết hại bao nhiêu người. Lục gia quyết định vì dân trừ hại, đem bọn hắn đều đưa vào đi. Đến nỗi vay nặng lãi đại ca bệnh tâm thần chẩn bệnh chứng minh, không biết là tìm cái nào vô lương bác sĩ mở, trực tiếp đem bác sĩ này nhổ tận gốc liền tốt, loại này bác sĩ không xứng làm bác sĩ. Lục gia phát tin tức đồng thời lại cho Lưu Đại có thế chuyển tiền, mà Lưu Đại có thể thu tiền, rất nhanh cho Lục gia hồi phục một cái ok, biểu thị chuyện kế tiếp hắn sẽ xử lý tốt. Lưu Đại có thể làm việc hiệu suất rất nhanh, bất quá 3 ngày. Vay nặng lãi đám người kia, còn có cho vay nặng lãi đại ca mở bệnh tâm thần chẩn bệnh chứng minh bác sĩ đều bị bắt. Bất quá, những chuyện này đều không đáng phải Lục gia nhiều hơn nữa chú ý. Bây giờ, Lục gia để điện thoại di động xuống, đem Phượng Cửu Khanh ôm càng chặt hơn, suy nghĩ nếu là cả một đời cứ như vậy cùng con dâu qua xuống cũng không tệ. Nhưng mà không được a, cái kia đem chính mình chia ra làm ba địch nhân, Lục gia trong lòng lúc nào cũng bất an, cha mẹ cũng không biết đem chuyện này xử lý thế nào. Hy vọng bọn họ có thể giải quyết triệt để biển máu đầu nguồn. Không được, không thể lại dựa vào người khác, ta phải dựa vào chính mình bảo vệ mình để ý người. Nghĩ đến đây, Lục gia đem ánh mắt chuyển qua Phượng Cửu Khanh trên thân, cũng không tiếp tục vì cứu mình mà để cho Phượng Cửu Khanh lâm vào hiểm cảnh, hắn phải thật tốt bảo hộ Phượng Cửu Khanh. Túc chủ, ta đã biết rõ Vương Bất Phàm sự tình, ngươi muốn nhìn sao? Kỳ 2233 nhỏ giọng hỏi. Không cần, ngươi lại lộng một cái người máy. Tốt nhất là Vương Bất Phàm thân thích, đem tê liệt hắn kế đó chiếu cố thật tốt, không cần để cho hắn có bất kỳ tiếp xúc ngoại giới cơ hội, cũng không cần để hắn chết. Lục gia phân phó nói. Vương Bất Phàm không thể chết, tốt nhất có thể sống đến hắn kiếp trước thời điểm chết, nhiệm vụ này liền hoàn thành viên mãn, đem Vương Bất Phàm nhốt lại, nhốt tại chính mình ngay dưới mắt, hắn liền lật không nổi sóng gió gì. Hơn nữa chính mình cái này cũng là làm việc tốt, Vương Bất Phàm đều tê liệt, tìm chiếu cố hắn cuối đời. Hắn hẳn là cảm tạ mình. Tốt, túc chủ, vậy ta đi trước làm việc, 2233 hoặc bác rời đi. Đừng có gấp, ngươi về tới trước, ta hỏi ngươi mấy cái chuyện. Lục gia gọi lại 2233. Túc chủ, Ngươi kêu ta có chuyện gì? 22233 lại lanh lẹ lăn trở về. Ta có một cái hiếu kỳ chỗ, cha ta đến cùng làm cái gì? Ta trong thẻ tiền làm sao đều xài không hết, hắn sẽ không làm cái gì phạm pháp phạm tội chuyện a? Lục gia càng nghĩ càng không đúng tình, hắn cái kia tạp điểm lão ba sẽ không thật sự làm phạm pháp phạm tội chuyện a, bằng không thì từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Túc chủ, cha ngươi làm bán độc quyền, làm công nghệ cao, ngươi còn có một cái công ty phải thừa kế a, mấy ngàn ức giá trị bản thân, cha ngươi chỉ một mình ngươi hài tử, ngươi đương nhiên như thế nào tạo đều tạo không hết. Gì, cha ta vậy mà làm công nghệ cao, ta còn có công ty. Lục gia kích động giật giật, Phượng Cửu Khanh không thoải mái cọ sát Lục gia lồng ngực, hắn lập tức không còn dám động. Lục gia để 2233 đem công ty tin tức truyền tới, thật đúng là làm công nghệ cao công ty, trí tuệ nhân tạo, trí năng chế tạo, còn có một đống lớn độc quyền. Cha ta dạng này làm công nghệ cao hợp lý sao? Thế giới ý thức cho phép sao? Lục gia phát ra nghi vấn. Không có việc gì đắc, túc chủ lão ba làm ra khoa học kỹ thuật cũng không có quá bất hợp lý, cũng là thế giới này có thể xuất hiện công nghệ cao. 2233 trả cho Lục gia nói thế giới này phát triển tuyến, nói xong lời cuối cùng còn phát ra một cái nghi vấn. Lam Tinh là một cái rất thần kỳ tiểu thế giới, vốn là mấy chục vạn năm trước liền nên tấn cấp làm cấp 2 khoa kỹ thế giới, nhưng mà cuối cùng sẽ xuất hiện số lớn bút, thế giới sẽ sụp đổ. Thế nhưng là tiểu thế giới cũng sẽ không hủy diệt, chỉ có thể một lần nữa từ đầu cấp khoa kỹ thế giới tiến hóa, thực sự là kỳ quái. Lục gia chuyên tâm nhìn mình công ty khoa học kỹ thuật, lại hỏi 2233, công ty bây giờ là ai đang quản? Là túc chủ cha mẹ lưu lại người máy, cho nên ngoài mặt vẫn là cha mẹ ngươi đang quản. 2233 trả lời xong Lục gia vấn đề, cũng chen đến trên ghế salon, lại bổ sung. Dù sao đột nhiên xuất hiện hoặc tiêu thất mấy người vẫn là sẽ rất phiền phức, cho nên đến cấp thấp tiểu thế giới, làm xong nhiệm vụ không muốn ở đây chờ đợi, đều sẽ dùng người máy thay thế qua mấy chục năm. Lục gia hiểu sơ gật đầu, hắn nhớ tới một chuyện khác, để ta cùng khanh khanh người máy kia đâu. Sẽ không xảy ra chuyện a. 2233 đã chuyển tại Lục gia bên cạnh, nó tự ở Lục gia eo bên cạnh, kể tại túc chủ tốt nghiệp đại học thời điểm thu hồi, nữ đế đại nhân cũng từ chức, túc chủ, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Lục gia cười ha ha, trong lòng chửi bậy, ngươi làm việc, ta mới không yên lòng, bị ngươi hố nhiều lần như vậy, ta có thể yên tâm chính là não có hố. Ngươi nhanh đi làm việc a, ta suy tính một chút kế tiếp làm gì. Lục gia vẫy tay để cho 2233 rời đi, 2233 lưu luyến không rời từ Lục gia bên cạnh rời đi, rồi tốt a, túc chủ ngươi muốn ta. Được được được, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi tốt nhất làm việc, đừng như xe bị tuột xích. 2233 đã tiêu thất, không tiếp tục trở về Lục gia mà nói, nó an bài một cái người máy làm Vương Bất Phàm thân thích. Vương Bất Phàm lần này ngay cả tiền thuốc men cũng bị mất, vay nặng lãi đại ca chết sống không bồi thường tiền. Người máy lúc này đứng ra, nói là Vương Bất Phàm nhị gia gia, trên thế giới này liền Vương Bất Phàm một người thân, thay Vương Bất Phàm giao tiền xong, còn muốn cho Vương Bất Phàm trở về kế thừa gia nghiệp, cái này Vương Bất Phàm sướng đến phát rồ rồi, để cho Vương Bất Phàm cho là mình lại có thể. Người máy đem Vương Bất Phàm đón về sau, cỡ nào chăm sóc lấy Vương Bất Phàm, còn thường xuyên cho hắn bánh vẽ, nói lập tức có bác sĩ tới chữa khỏi hắn. Trùng sinh Vương Bất Phàm cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi tử, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa nhị gia gia cuộc sống gia đình sống thật không tệ, không lo ăn uống, chính là chỉ có thể nhìn tivi, không đụng tới điện thoại các loại. Vương Bất Phàm trở thành bị nuôi dưỡng ở thâm trạch linh vật, từ từ đem ý chí mài đi, mỗi ngày ăn uống miễn phí chờ chết. Thứ 315 chương phu quân không ngoan là phải bị trừng phạt. Đã đi ra ngoài chơi thời gian hơn một năm, bây giờ cũng không lo ăn mặc. Lục gia những ngày tiếp theo ngay tại trong nhà bồi tiếp Phượng Cửu Khanh vui chơi giải trí. Chơi đến chỗ động tình, Lục gia càng là cùng Phượng Cửu Khanh bắt đầu chơi cosplay, đương nhiên có thể chơi hay không cosplay phải xem Phượng Cửu Khanh tâm tình, nàng tâm tình tốt liền bồi Lục gia ngoạn, tâm tình không tốt Lục gia chỉ có thể đi một bên mát mẻ. Hôm nay, Lục gia vừa cùng Phượng Cửu Khanh chơi xong học sinh cùng lão sư, thu thập xong hết thảy ôm nhau tại tiểu hoa viên phơi nắng lúc, 2233 hoặc bác đi ra ghê túc chủ, nơi này có một cái nhiệm vụ mới. Ngay tại Lam Tinh, ngươi có tiếp hay không? Tại sao lại có nhiệm vụ, không phải Vương Bất Phàm sự tình còn không có giải quyết sao? Lục gia con mắt cũng không có mở ra, vùi đầu tại Phượng Cửu Khanh cổ ở giữa, hưởng thụ mỹ nhân trong mực nhàn nhã thời gian. Ta kể cho ngươi Lam Tinh rất đặc thù, thường xuyên đủ loại ngưu quỷ thần xà hỗn chiến, lần này tới là một cái cấp thấp tu chân giới nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn bị giết sau, Linh hồn không biết như thế nào bị cuốn đến lam tinh nhân loại trên thân, cần đem hắn từ trong thân thể con người đuổi ra. 2233 đã đem tư liệu điều đi ra, nghe được Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Lục Gia cuối cùng nguyện ý ngẩng đầu, nhìn về phía những tài liệu kia. Nguyên Anh kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu, có ta mạnh sao? Có thế tại lam tinh dùng bao nhiêu sức mạnh? Lục Gia đoạt mệnh tam liên hỏi. 2233 rất có kiên nhẫn, từng cái vì Lục Gia giảng giải, Nguyên Anh tu sĩ đại khái là đạo cung cảnh nha, túc chủ một cái ngón tay liền có thể giết chết hắn. Hắn cũng chỉ có thể dùng một điểm linh hồn chi lực, cùng túc chủ so kém xa. Lão công, không cần lo lắng, ta có thể hơi dùng một điểm đại đạo, vì thời có thế nghiền ép bất luận kẻ nào, ngươi nếu là muốn hủy quả cầu này, cũng có thể. Phượng Cửu Khanh theo dựa vào Lục Gia trong ngực, nói xong câu đó sau, lại tiếp tục híp lại mắt hưởng thụ dương quang. Khanh khanh, ta là bán thánh, nắm một cái đạo cung cảnh không cần ngươi ra tay, cũng không cần diệt thế. Lục Gia hôn một chút Phượng Cửu Khanh bên mặt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, con dâu thực sự là khả ái chết. Vậy phải thế nào đối phó hắn? Lục Gia nghĩ nghĩ, ngược lại nhàm chán, cho thêm con dâu dẫy một điểm thế giới bản nguyên, con dâu nuôi từ nhỏ chuyện này, hắn rất hăng hái. Túc chủ tự mình xem đi, 2233 điều ra nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ địa điểm, Lam Tinh. Nhiệm vụ mục tiêu, Diệp Lâm. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản. Nhiệm vụ đơn giản. Lục Gia nhìn thấy độ khó này liền yên tâm, lại tiếp tục nhìn xuống, muốn đem Diệp Lâm cái này linh hồn đuổi ra vốn là Diệp Lâm cơ thể. Nguyên bản Diệp Lâm là Lam Tinh khoa học kỹ thuật tương lai trọng yếu người đặt nền móng, rất nhiều lý luận cũng là hắn trước tiên đưa ra. Nhưng mà linh hồn của hắn bị tu chân giới Diệp Lâm nắm giữ, chưởng khống không được cơ thể, qua không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Ta trực tiếp đem linh hồn hắn diệt được không? Lục Gia sờ lên cầm hỏi 2233. Không được, linh hồn của hắn cùng thật Diệp Lâm linh hồn có liên quan, nếu như tại Diệp Lâm thân thể diệt hắn linh hồn, thật Diệp Lâm linh hồn cũng sẽ chết, chỉ có thể trước hết để cho chính hắn chủ động đi ra, lại diệt hắn. Thực sự là phiền phức, còn tốt Diệp Lâm bây giờ chỉ là một cái học sinh, còn có thể dùng thám tử tư, nếu là chậm mấy năm, Diệp Lâm cống hiến cho Quách Gia, xử lý liền phiền toái. Tiếp. Lục Gia lại bắt đầu dùng thám tử tư, bây giờ Diệp Lâm vẫn chỉ là một cái học sinh, đối phó dễ dàng nhiều. Túc chủ, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, gần nhất mệt chết ta, 2233 cùng Lục Gia một cái đức hạnh, cũng là một cái lười phê, có thế nằm tuyệt đối không đứng. Đi, ngươi đi nghỉ ngơi a, ta cần thời điểm sẽ gọi ngươi. Lục Gia không nhịn được phất phất tay. Được, ta đi chơi rồi, 2233 hưu một chút liền biến mất. Phượng Cửu Khanh tạm ngừng nhìn phim hoạt hình, nhìn qua 2233 rời đi phương hướng, sắc mặt rất ngưng trọng, "Ê lão công, ta nếu là có hệ thống, cũng biết ngu xuẩn như vậy." Nàng không thể tiếp nhận hệ thống của mình giống 2233 như thế, lại liếm lại ngu xuẩn còn vô lại, việc không hăng hái tiến bộ, mỗi ngày ngoại trừ chơi chính là chơi. Lục Gia lúng túng sờ mũi một cái, trong lòng thầm mắng 2233 cái này ngu xuẩn đồ vật phá hư hắn tại con dâu trong lòng hình tượng, có thể chỉ là 2233 dạng này, ta xem cha mẹ ta hệ thống thật lợi hại. Hơn nữa con dâu ngươi lợi hại như vậy, hệ thống của ngươi chắc chắn cũng siêu cấp vô địch lợi hại, sẽ không giống 2233 ngu xuẩn như vậy. Hệ thống tùy ngươi đi. Phượng Cửu Khanh điểm một chút, không có nhiều lời, nàng là cảm thấy 2233 rất theo Lục Gia, một dạng lười, về sau nàng hệ thống chắc chắn cũng theo nàng. Thế là, Phượng Cửu Khanh cũng không hưởng thụ dương quang, lựa chọn cầm điện thoại di động lên nhìn phim hoạt hình, còn đánh rụng Lục Gia tát quái tay, kẻ ta muốn nhìn phim hoạt hình, nhìn lão sói xám như thế nào lần này như thế nào ăn không được dê. Đúng, lão công, ngươi trước đó giống như lười dương dương lười. Phượng Cửu Khanh vẫn không quên treo chọc Lục Gia. Tốt, ngươi cũng dám chê cười ta, ta muốn trọng chấn phu cương, nhờ ngươi biết sự lợi hại của ta. Lục Gia xoay người liền đem Phượng Cửu Khanh đặt ở dưới thân, ra vẻ muốn hung hăng thu thập Phượng Cửu Khanh, nhưng mà hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm, nữ đế đại nhân há lại là Lục Gia cái này nho nhỏ bán thánh có thể lấn ép. Nữ đế đại nhân xoay người đem Lục Gia đặt ở dưới thân, đem Lục Gia hai tay đặt ở đỉnh đầu của hắn, để cho hắn phản kháng không thể, "Ê phu quân, ngươi không ngoan a, không ngoan phu quân phải bị trừng phạt." Nữ đế đại nhân, mau tới trừng phạt tiểu nhân. Lục Gia còn tưởng rằng Phượng Cửu Khanh lại muốn cùng hắn chơi cái gì kích thích trò chơi. Nhưng mà kết quả là Phượng Cửu Khanh sử một cái pháp thuật nhỏ đem Lục Gia một mực trói chặt lại, tiếp đó đem hắn ném ở một bên, kệ đừng quấy rầy ta xem phim hoạt hình. Phượng Cửu Khanh đi tới Lam Tinh đã có một đoạn thời gian, nàng cũng không phải là quan đang vui đùa, mà là chậm rãi tìm tòi thích ứng Lam Tinh pháp tắc, bây giờ nàng đã có thể sử dụng một phần nhỏ sức mạnh, trói chặt lại Lục Gia không thành vấn đề. Lục Gia sửng sốt một hồi liền lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu sắc dụ Phượng Cửu Khanh, kệ Khanh Khanh, không phải chơi đùa sao? Mau tới chơi ta à, ta bây giờ tùy ngươi chơi. Khanh Khanh, ta rất khỏe chơi, ngươi đi thử một chút. Nữ đế đại nhân. Ta. Mạch cho. Ngươi. Chỗ. Đưa. Ngươi muốn làm gì cũng có thể a. Lục Gia lại dãy dụa cầm quần áo, quần nửa rộng mở, kẹp lấy bọc khí âm, kệ Khanh Khanh, chính ta chuẩn bị xong, ngươi mau tới trừng phạt ta đi. Phượng Cửu Khanh vẫn là không để ý tới Lục Gia, mặc kệ Lục Gia như thế nào câu dẫn đều phản ứng đến hắn, thẳng đến Phượng Cửu Khanh đem tập này xem xong mới nhìn hướng Lục Gia. Phu quân, đây là ngươi không ngoan trừng phạt, gọi thế nào đều không dùng, nói xong rồi hôm nay thật tốt bồi ta, ngươi lại còn nghĩ chơi xỏ lá. Không ngoan phu quân là phải có trừng phạt. Nói xong, Phượng Cửu Khanh lộ ra trắng nõn chân, trực tiếp khoác lên Lục Gia trên hông, còn tại nhích tới nhích lui. Ừng ngực. Lục Gia mãnh liệt nuốt nước miếng, lửa nóng lại dính đầy dục vọng ánh mắt chăm chú nhìn Phượng Cửu Khanh, hắn bây giờ hận không thể hóa thân thành lang ăn hết Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh cảm thấy dạng này trừng phạt không đủ, nàng thu hồi chân, chậm rãi giải khai Lục Gia áo sơ mi cúc áo, tay bắt đầu ở Lục Gia trên thân nhẹ nhàng vuốt ve. Khanh Khanh, ngươi muốn làm gì? Đừng như vậy. Ta khó chịu. Lục Gia bị treo chọc đến cơ thể không bị khống chế. Phượng Cửu Khanh cũng không thu tay lại, hơn nữa càng thêm quá mức, thậm chí nhiều lần đụng vào Lục Gia chỗ mẫn cảm, thẳng đến Lục Gia mặt đỏ bột tử thô, sắp bị dục vọng bao phủ lúc, mới bỏ lại một câu, ta muốn tiếp tục nhìn phim hoạt hình. Tiếp đó, nàng không còn lý tới khó chịu Lục Gia, tiếp tục xem nàng yêu nhất phim hoạt hình. Thứ 316 chương Lục Gia động sát tâm, Diệp Lâm đã có đường đến chỗ chết. Một tụ tập phim hoạt hình xem xong, Phượng Cửu Khanh đối mặt làm bộ đáng thương Lục Gia, vẫn là mềm lòng. Ra tay giúp hắn sơ giải, ề phu quân, phải ngoan ngoãn, bằng không thì lần sau liền không có đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. Phượng Cửu Khanh môi đỏ khẽ nhếch, thuần phu giống như huấn cẩu đơn giản, đi sau khi rửa sạch sẽ, mới giải khai trói lại Lục Gia pháp thuật. Lục Gia cũng không phải Phượng Cửu Khanh nghĩ như vậy bị thuần phục, hắn ở trong lòng nghĩ hôm nay dạng này chơi cũng đâm thẳng kích, còn nghĩ dạng này chơi. Bất quá đi, gần nhất không được, miễn cho con dâu thật sự tức giận. Lục Gia mờ mịt ánh mắt rơi vào trên Phượng Cửu Khanh eo, hắn muốn cho nữ đế đại nhân làm đồ chơi, hắc hắc. Phượng Cửu Khanh cho là mình đem Lục Gia tuần phục, lại chuyên tâm nhìn phim hoạt hình, muốn nhìn một chút lần này lão sói xám như thế nào bị dê chạy trốn, kia thực sự là một tên ngu ngốc lão sói xám. Tiếp lấy, nàng lại đem ánh mắt ôn nhu rơi vào Lục Gia trên thân, giống như tiểu phu quân đần. Con dâu, ta nhất định ngoan ngoãn. Lục Gia chột dạ ôm Phượng Cửu Khanh. Sợ chính mình điểm tiểu tâm tư kia bị phát hiện. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái, e ân, phu quân đút ta ăn cái gì? Hảo. Lục Gia cầm lấy đủ loại thực phẩm rác móng Phượng Cửu Khanh, trong đầu đang tự hỏi như thế nào đem Diệp Lâm linh hồn đuổi ra Diệp Lâm cơ thể. Tiểu tình lữ rút vào với nhau, chẳng phân biệt được ngày đêm nhìn phim hoạt hình, cũng liền bộ phim hoạt hình này đổi mới số tập nhiều, bọn hắn mới có thể nhìn lâu như vậy. Phu quân. Phía sau khó coi, lão sói xám nhất quyết không ăn dê, không có ý nghĩa. Phượng Cửu Khanh gắt gao vòng lấy Lục Gia hông. Vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ. Đem cái kia Diệp Lâm xử lý, ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, chơi chán mà nói, chúng ta liền trở về Thương Lang Đại Lục, ngươi thấy thế nào? Lục Gia thấp giọng nói. Vậy chúng ta lại đi bò núi tuyết a, ta luôn cảm thấy cái kia trong núi tuyết có. Đồ vật. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu nhanh vặn, cẩn thận tự hỏi. Hảo, đợi xử lý xong Diệp Lâm sự tình, chúng ta liền đi Ba Châu Phong. Lục Gia không chút do dự đáp ứng, bọn hắn Ba Châu Phong liền giống như dạo chơi ngoại thành. Lấy hắn cùng cơ thể của Phượng Cửu Khanh, nếu không phải là sợ hù dọa người bình thường, bọn hắn có thể trực tiếp mặc ngắn tay chạy lên Châu Phong, ngay cả đại khí đều không mang theo thở loại kia. Hai người nói một chút lại lăn đến trên giường, dù sao người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lại có lão bà xinh đẹp ở bên người, còn không sợ thận hư, không tạo ra con người chẳng phải là sống uổng thời gian. Hung hăng phần thưởng chính mình nữ đế lão bà sau, Lục Gia tiến nhập thánh nhân thời gian, đầu óc dị thường linh hoạt, hắn đã nghĩ đến như thế nào thu thập Diệp Lâm. Lần này chuẩn bị hắn tự mình động thủ, dù sao tu chân giả nhất định sẽ có chút thủ đoạn, vì thế tới Diệp Lâm khả năng cao cũng sẽ không đem nhân mạng coi ra gì, không cần thiết liên lụy người vô tội. Phượng Cửu Khanh từ từ nhắm hai mắt giống như là ngủ thiếp đi, Lục Gia cúi đầu nhẹ nhàng hôn gò má nàng một chút, "Rể con dâu, ta yêu ngươi." Sau khi nói xong, Lục Gia điều chỉnh tư thế ngủ để cho Phượng Cửu Khanh ngủ được thoải mái hơn, tiếp đó chính mình cũng nhắm mắt lại ngủ. Một lát sau, Phượng Cửu Khanh mở mắt ra, khóe miệng của nàng không tự chủ vung lên đường cong, hai tay niết chặt vòng lấy Lục Gia hông, "Rể phu quân, ta a yêu thương ngươi." Hai người ôm nhau ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Quản gia Kim Bảo Mẫu 2233 đã vì hai người làm xong ái tâm trứng tráng. Túc chủ, nữ đế đại nhân, ta chuẩn bị cho ngươi tốt ái tâm trứng tráng, chúc các ngươi sinh hoạt vui vẻ. 2233, ngươi rất không tệ. Lục gia thực tình khen 2233, Phượng Cửu Khanh cũng hướng 2233 ném đi một cái hài lòng ánh mắt. 2233 lập tức vui vẻ đến bay lên, lắc lắc cái mông nhỏ, "Hê, ta cũng không có lợi hại như vậy rồi. Ai nha? Hô hô. Ta đi làm việc trước rồi, túc chủ." Thưu, 2233 không thấy. Phu quân, 2233 một mực dễ lừa gạt như vậy sao? Phượng Cửu Khanh ăn 2233 làm ái tâm trứng tráng, cảm thấy không tệ liền kẹp một khối uy Lục Gia. Lục Gia ăn Phượng Cửu Khanh uy tới ăn uống, nuốt xuống sau mới trả lời, 2233 một mực dạng này. Giống như là nghĩ đến cái gì? Hắn lại lập tức giảng giải, "Ê Khanh Khanh, ta không dạng này, ta chỉ bị ngươi lừa gạt." Hắn còn thuận tay đem chính mình trong khay trứng tráng đút cho Phượng Cửu Khanh. "Ân, ta sẽ không lừa gạt phu quân." Phượng Cửu Khanh ăn Lục Gia móng tới được các thứ, liền không ăn nữa. Lục Gia cũng không có gì ăn ngon, vì vậy nói, "Ê Khanh Khanh, chúng ta đi gặp vị kia Diệp Lâm." "Ân." Phượng Cửu Khanh đối với loại này sâu kiến không có hứng thú. Chỉ là bồi tiếp Lục Gia đi. Tài xế 2233 thượng tuyến đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đem Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đưa đến Lam Tinh Hoa Quốc học phủ cao nhất Hoa Thanh Đại học. Nguyên bản Diệp Lâm là Hoa Thanh Đại học tại học thạc sĩ, mới Diệp Lâm buông xuống còn không có mấy ngày, bây giờ còn tại thích ứng Lam Tinh sinh hoạt, cũng không có ra ngoài làm sự tình khác. Phượng Cửu Khanh cũng không có che lấp dung mạo, một thân màu đỏ sườn xám, đem mỹ lệ dáng người triển hiện càng có lồi có lõm, nàng kéo Lục Gia tay. Lục Gia một thân ngay ngắn âu phục, cố ý đeo màu đỏ cà vạt cùng Phượng Cửu Khanh sườn xám xứng đôi. Hai người tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, một đôi bích nhân cùng nhau xuất hiện tự nhiên hấp dẫn ánh mắt, đi ngang qua ánh mắt của người trên cơ bản cũng sẽ ở trên người bọn họ dừng lại thêm mấy giây. Còn có không ít người coi nhẹ Phượng Cửu Khanh bên người Lục Gia, trực tiếp tới tìm Phượng Cửu Khanh muốn phương thức liên lạc, mà Phượng Cửu Khanh một ánh mắt cũng không có cho bọn hắn, kéo Lục Gia liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Con dâu mị lực lớn. Lục Gia suy nghĩ chính mình muốn ưu tú hơn mới được, lại nghĩ tới con dâu chỉ thích hắn, chỉ nhìn nhận được hắn, cổ của hắn dương phải thật cao, giống một cái đấu thắng gà trống. Tại 2233 dưới sự chỉ dẫn, đi mười mấy phút, Lục Gia gặp được Diệp Lâm. Nguyên bản Diệp Lâm là một cái hào hoa phong nhã trai kỹ thuật, xem xét chính là học bá loại kia, mà bị tu chân giả Diệp Lâm mạnh cơ thể sau, khí chất đại biến, bây giờ nhìn lại lại có chút long ngạo thiên khốc huyễn cuồng bá túng. Lục Gia tại nhìn Diệp Lâm, mà Diệp Lâm ánh mắt rơi vào trên Phượng Cửu Khanh, lộ ra vẻ tham lam. Diệp Lâm nhìn thấy Phượng Cửu Khanh một khắc này, liền cũng lại không nhìn thấy những người khác, rệ lô đỉnh chi thể, quá tốt rồi, ở đây linh khí mỏng manh căn bản không đủ lấy chèo chúng ta tu hành, có cái này lô đỉnh chi thể, ta liền có thể trở lại đỉnh phong lại giết trở về, đem đám người kia toàn bộ giết chết. Phượng Cửu Khanh vốn là thuần âm thể chất, cũng có thể nói là lô đỉnh chi thể, đi tới Lam Tinh loại này linh khí mỏng manh chỗ. Lại thêm nàng không có bất kỳ cái gì che lấp, cho nên Diệp Lâm mới có thể nhìn ra được. Diệp Lâm ánh mắt tham lam tự nhiên bị Lục Gia nhìn ở trong mắt, hắn dùng thân hình ngăn trở Diệp Lâm ánh mắt, trong lòng đã đối với Diệp Lâm động sát tâm. Khanh khanh đi thôi. Lục Gia đã bị Diệp Lâm hạ thủ đoạn, dưỡng hồn thiên kinh một cái thủ đoạn nhỏ, không có gì tổn thương, chỉ có thể để cho linh hồn thời thời khắc khắc nhói nhói, không nguy hiểm đến tính mạng lại làm cho người đau đớn không thôi, đại khái cùng đau răng một cái đạo lý. Vị kia cô, vị bạn học kia, có thể lưu một cái phương thức liên lạc sao? Diệp Lâm còn không biết Lục Gia đối với hắn xuống ám thủ, hắn chỉ muốn nhận được Phượng Cửu Khanh. Rất tốt, Diệp Lâm đã có đường đến chỗ chết. Thứ 317 chương V tác giả 50, lắng nghe Lục Gia kế hoạch. Phanh! Lục Gia một quyền hướng Diệp Lâm đánh đi, hắn vốn còn muốn chậm rãi thu thập Diệp Lâm, nhưng là bây giờ hắn không muốn lại nhịn. Dám đối với chính mình con dâu động quay tâm tưởng nhớ, không đánh chết Diệp Lâm, hắn còn đáng là đàn ông không? Diệp Lâm mới đến Lam Tinh không bao lâu, còn không thích ứng cổ thân thể này, coi như hắn thích ứng cũng không có Lục Gia mạnh, bây giờ chỉ có thể bị Lục Gia đè xuống đất đánh. Lục Gia đánh hai quyền sau, nhớ tới đây không phải Diệp Lâm thân thể của mình, đổi thành một bên đánh, một bên công kích linh hồn, để cho Diệp Lâm đầu giống như nổ, chỉ có thể ôm đầu kêu rên. Phượng Cửu Khanh xác nhận Diệp Lâm đánh không thắng Lục Gia sau, liền đứng ở một bên nhìn xem Lục Gia cuồng đánh Diệp Lâm. Lục Gia bây giờ thật sự tức giận, cũng không để ý có làm hay không nhiệm vụ, muốn trực tiếp xoắn nát Diệp Lâm linh hồn. Lúc này 2233 xuất hiện, vội vàng ngăn cản Lục Gia, túc chủ, nhiệm vụ, cái này Diệp Lâm không thể chết như vậy, hơn nữa ngươi giết hắn, chân chính vô tội Diệp Lâm cũng bị dính líu. Nghe được 2233 mà nói, Lục Gia lại đánh Diệp Lâm tam quyền sau mới thu tay lại, sau đó dùng tay thật chặt bóp lấy cổ của hắn, kia ta còn muốn dùng dịu dàng một chút biện pháp nhường ngươi rời đi, hiện tại thật là tự tìm cái chết. 2233, đem chung quanh giám sát toàn bộ phá hư, ta muốn đem Diệp Lâm mang đi. Đã phá hủy, nhưng mà nhiều người như vậy, túc chủ, ngươi như thế nào đem một người sống sờ sờ mang đi? Ta tự có biện pháp. Lục Gia một năm này cũng không có trắng chờ, hắn một mực nhớ kỹ nhiều chuyện xưa, quy tắc là dùng để lợi dụng. Lam Tinh không cho phép xuất hiện vượt qua hiện hữu thường thức cùng khoa học kỹ thuật đồ vật, nhưng mà nếu như người này không tại Lam Tinh bên trên đâu? Đây là hắn một cái phỏng đoán, vốn là không muốn dùng, nhưng mà hôm nay Diệp Lâm chọc tới hắn, không muốn dùng cũng muốn dùng. Lục Gia không biết tại Diệp Lâm bên cạnh khắc họa lấy cái gì, mà Diệp Lâm đã sớm tại Lục Gia công kích linh hồn phía dưới đau đến bất tỉnh nhân sự, bây giờ như một đầu như chó chết co quắp trên mặt đất. Ta một mực đang nghĩ, Thương Lan Đại Lục là một cái tiểu thế giới, nó có thế cùng hư không có không gian tiết điểm, Lam Tinh cũng là tiểu thế giới, cho nên Lam Tinh có thể hay không cũng cùng hư không có không gian tiết điểm. Nói xong, Lục Gia lại nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, kẻ khanh khanh làm phiền ngươi, ta thất bại, chúng ta sẽ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Phu quân yên tâm, những thứ khác giao cho ta. Phượng Cửu Khanh yên lặng đứng tại Lục Gia sau lưng, làm bảo hộ hình dáng. Lục Gia không có nhiều lời, chuyên chú khắc chế trận pháp, hắn bây giờ đầu đầy mồ hôi, tinh thần cao độ tập trung. Cái suy đoán này xác suất thành công vốn cũng không cao, lại thêm Lam Tinh cái này linh khí mỏng manh chỗ, trận pháp khắc chế một tơ một hào đều không phạm sai lầm. 2233 cũng khẩn trương ở một bên đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi Lục Gia, túc chủ, ngươi cái suy đoán này tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Lục Gia trong lúc cấp bách rút sạch trở về 2233 là 9 thành 8. 9 thành 8 không phải tương đương với thành công đi, túc chủ, ngươi thật lợi hại, kể 2233 đình chỉ đi tới đi lui, hưng phấn đến kêu to lên. Lục Gia dừng động tác trong tay lại, lườm 2233 một mắt, đem chưa nói xong lời nói ra miệng là 9 thành 8 sẽ thất bại. 2233 tại chỗ sửng sốt, nó còn nghĩ nói chuyện, bị Phượng Cửu Khanh ánh mắt lạnh như băng đảo qua, dọa đến ngậm miệng lại. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Gia xoa xoa mồ hôi trán, đứng dậy ê khanh khanh, trận pháp khắc chế xong. Thành công, ta liền lập tức có thể làm xong nhiệm vụ này, cho ngươi kiếm lời thế giới bản nguyên. Thất bại, vậy thì nhiệm vụ này thất bại, chúng ta muốn đi trong hư không lang thang thời gian rất lâu, có sợ hay không? Phượng Cửu Khanh chủ động dắt Lục Gia tay, bình thản không sống con mắt cùng Lục Gia đối mặt, ê phu quân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vậy đợi lát nữa liền muốn nữ đế đại nhân bảo hộ ta cái này nhu nhược nam nhân. Lục Gia cười hôn Phượng Cửu Khanh khóe miệng, cao lãnh nữ đế trong nháy mắt phá công, không tự chủ hướng về phía Lục Gia toát ra ôn nhu thần sắc. Ân, ta sẽ bảo hộ phu quân. Phượng Cửu Khanh lần này nhộn nhạo mỉm cười nói ra câu nói này, vô cùng ôn nhu. Vậy ta muốn bắt đầu. Lục Gia thả ra Phượng Cửu Khanh tay, khắc họa xuống cái cuối cùng trận pháp phù văn. Trận pháp lập lòe tia sáng, bởi vì Lam Tinh linh khí mỏng manh, trận pháp phản ứng vô cùng chậm. 2233 lại nóng nảy đi tới đi lui, cuối cùng trực tiếp nhảy đến Lục Gia trên lưng kẻ túc chủ, ngươi nhất định sẽ thành công. Lục Gia vừa định đem 2233 kéo xuống tới, trận pháp tia sáng tiêu thất, bọn hắn đi tới trong hư không, tu vi cũng khôi phục. Túc chủ, ngươi thành công, ngươi thật lợi hại. 2233 sùng bái nhất túc chủ, 2233 trực tiếp cao hứng khoa tay múa chân, còn nhảy đến Lục Gia trên đầu. Lục Gia một tay lấy 2.233 hao xuống, sắc mặt rất khó nhìn, nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn 2.233 hỗ trợ, hắn nhịn xuống tính khí, hướng về phía 2.233 lộ ra một cái quái cây cao lương mỉm cười. 2.233, có muốn trở thành hay 0001 cùng 002 ưu tú như vậy hệ thống? Lục Gia cố ý đem ưu tú hai chữ cắn rất nặng, ý đang đầu độc 2.233. Suy nghĩ một chút nghĩ, chắc chắn nghĩ, túc chủ, ngươi là muốn đem ta biến thành bọn chúng ưu tú như vậy hệ thống sao? Cái kia không thể để cho ta quá mệt mỏi, 2.233 như gà mổ thóc gật đầu, lại đưa ra yêu cầu của mình. Nhìn xem 2.233 cái này không có tiền đồ dáng vẻ, Lục Gia kém chút không kềm được nụ cười, đáng chết 2.233, chờ sự tình kết thúc nhất thiết phải thật tốt giáo dục nó, bằng không thì lão tại trước mặt chính mình con dâu là mất mặt chính mình. Lục Gia hít sâu mấy ngụm, áp chế lại muốn thu thập 2.233 tâm, lần nữa lộ ra quái thúc thúc nụ cười, 2.233, ngươi biến thành nữ đế đại nhân dáng vẻ. Lục Gia vừa nâng lên Phượng Cửu Khanh tên, 2.233 lập tức kêu to không làm rê túc chủ, ta nào dám biến thành nữ đế đại nhân, ta không phải là muốn chết sao? Ta không quan tâm, ta không quan tâm, ta không cần. 2.233 cực kỳ sợ Phượng Cửu Khanh, mỗi lần tại trước mặt Phượng Cửu Khanh đều ngoan vô cùng, liếm Phượng Cửu Khanh so liếm Lục Gia còn lợi hại hơn. Lục Gia nhắm mắt để bụng bên trong mặc niệm, đây là chính ta sinh hệ thống, đây là chính ta sinh hệ thống, đây là chính ta sinh hệ thống. Mặc niệm ba lần sau, Lục Gia đè xuống muốn đem 2.233 nhân đạo hủy diệt ý nghĩ, tiến lên che 2.233 miệng, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ nói lớn tiếng, kẻ ta có kế hoạch. Lục Gia đem kế hoạch của hắn êm tai nói, 2.233 cùng Phượng Cửu Khanh nghe nghiêm túc, vô cùng nhu thuận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.